Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 993, vô pháp thay đổi quỹ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trạch hậu đường, Tô Viễn cùng những người khác trông coi chiếc quan tài màu son. Đã trôi qua mấy giờ mà vẫn chưa xảy ra tình huống dị thường. Nào, dường như sau lần Dương Gian sử dụng đao bổ củi để tách rời một con lệ quỷ không rõ nguồn gốc, bóng tối trong cổ trạch đã lui về hai bên hành lang. Những lệ quỷ đáng sợ này tự hồ chỉ có thể hoạt động khi bị bóng tối che phủ, nhưng tất cả những điều này đều là giả tưởng. Nguyên nhân thực sự là vì quỷ không có cách nào xác định liệu lão nhân đã thực sự chết hay chưa. Một khi xác định lão nhân đã chết thật, thì các cuộc tấn công sẽ nườm nượp ập đến. Chiếc radio cũ kỹ vẫn nằm trên mặt đất đại đường, mặc dù thỉnh thoảng phát ra những tiếng sàn sạt, nhưng mãi không thu được tín hiệu, cũng không có những lời quỷ dị phát ra. Trong vài tiếng đồng hồ canh gác đêm đầu tiên, họ đã kháng cự được đợt tấn công đầu tiên của lệ quỷ, mặc dù nguy hiểm, nhưng không ai bị tổn hại. Đây có thể xem là một tin tức tốt, chỉ là sự đối kháng này đã tiêu tốn gần như toàn bộ cây nhang duy nhất trước quan tài. Lúc này, Tô Viễn dựa vào chiếc quan tài màu son, những người khác thì ngồi dưới đất, dường như đang nghỉ ngơi, nhưng thực tế là ai cũng rất cảnh giác, chỉ cần có chút động tĩnh, họ lập tức sẽ bị kinh động. Nhưng bọn họ không có sự can đảm như Tô Viễn, dám tựa vào bên cạnh quan tài mà không sợ lão nhân chết đi đột nhiên hồi phục thành lệ quỷ và bật ra. Điều Tô Viễn đang suy nghĩ là liệu giờ phút này mọi thứ có còn diễn ra theo quỹ tích ban đầu hay không. Theo lý mà nói, hôm nay hẳn là gác đêm, chỉ cần họ trông coi quan tài thì có thể bình an vượt qua đêm thứ hai. Thế nhưng bây giờ nhang đã bị trộm mất hai cây, thậm chí vừa rồi hắn còn ra cổng xem, đèn lông báo tang cũng bị trộm mất một chiếc, cho đến lúc này, rất khó xác định hướng ở sau đó. Đèn lồng mặc dù bị đánh cắp, nhưng chưa chắc đã là chuyện xấu, dù sao thì thứ đó có tác dụng hấp dẫn lệ quỷ. Nếu kẻ trộm mang theo đèn lồng rời đi, thì rất có thể sẽ thu hút lệ quỷ đi theo, như vậy, một cách vô hình nào đó cũng làm giảm đi nguy hiểm tiềm ẩn trong cổ trạch. Quỷ đi theo người cầm đèn lồng rời khỏi, vậy thì số lệ quỷ còn lại ở cổ trạch hoặc quanh cổ trạch tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Thấy bầu không khí trầm mặc, Dương Gian đột nhiên mở miệng nói, đêm nay hẳn là không có vấn đề gì, xem ra cổ trạch đã khôi phục bình tĩnh, quỷ tạm thời rút lui. Hiện tại thừa dịp có thời gian, không ngại thảo luận một chút bước tiếp theo sẽ như thế nào. Hiển nhiên, Dương Gian thấy thế cục đã ổn định liền bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì. Ý nghĩ này không sai. Sống yên ổn mà nghĩ đến nguy hiểm, chuẩn bị trước một bước để đến lúc đó không đến nỗi cuồng. Tô Viễn nói, bình thường quá trình tang lễ, người chết ngày đầu tiên nhập liệm, dù sau một đêm hôm sau báo tang, phát thông báo, đến ngày thứ tư mới là phúng viếng, người thân bằng hữu sẽ đến tế điện người chết, chiêm ngưỡng dung nhan. Lời còn chưa dứt, cửa sau của hậu đường vốn luôn đóng lại đột nhiên bị phá tan với sức mạnh lớn. Ngay sau đó một thân ảnh vô cùng chật vật, thân thể dính đầy bùn đất, trực tiếp lăn vào. Biến cố bất ngờ này lập tức khiến tất cả mọi người kinh hãi, có người đang căng thẳng, suýt chút nữa đã nghĩ đó là quỷ xông vào và vô thức muốn ra tay. Nhưng may mắn là, sau khi phát hiện đó là người, bọn họ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi xướng tấn công, nhưng trong nhóm người ngự quỷ, Chu đang đột nhiên phẫn nộ. Kêu lên, kẻ trộm, hóa ra là ngươi đã trộm đèn lồng của tan. Không sai, người này xông vào đồng thời tay vẫn nắm chặt chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng trắng thảm đạm. Dù bị đè xuống dưới thân, chiếc đèn lồng vẫn không bị biến dạng hay dập tắt, vẫn tiếp tục phát tán ánh sáng trắng thảm đạm đó. Thế nhưng đối mặt với sự chất vấn phẫn nộ của Chu Đăng, người kia lại không có phản ứng quá lớn, chỉ giấy giụa bò dậy từ dưới đất. Khuôn mặt đầy nước mũi và nước mắt, thân sắc hoảng sợ. Miệng lẩm bẩm không rõ, vừa khóc vừa cười hô lớn. Chết, tất cả đều chết, thật nhiều quỷ, toàn bộ đều là quỷ. Thấy vậy, Dương Gian cau mày đi đến, một cước giẫm người kia xuống mặt đất, lực đạo của hắn mạnh đến mức người kia điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn không có cách nào tránh thoát. Quan sát kỹ một lúc, Dương Gian mới lên tiếng. Hắn đã điên, lời này vừa thốt ra, đám người ngự quỷ xung quanh lập tức giật. Mình, người ngự quỷ mà lại điên sao? Đây thật sự là chuyện ly kỳ. Người ngự quỷ điều khiển lệ quỷ, trạng thái tinh thần bản thân. Vốn đã rất yếu, nhưng sau thời gian dài ở trạng thái này, tinh thần của họ lại càng thêm cứng cỏi so với người bình thường. Nếu không có điều đó, họ cũng không thể kiên trì. Thế nhưng một người ngự quỷ còn sống sờ sờ lại bị dọa đến điên. Loạt, vậy hắn đã phải gặp bao nhiêu chuyện kinh khủng mới xuất hiện tình trạng này, liên tưởng đến những lời điên cuồng mà người ngự quỷ kia vừa nói, tất cả mọi người lập tức có một dự cảm cực kỳ xấu. Bên ngoài, tất cả đều là quỷ. Đối với Tô Viễn, điều này cũng là một tín hiệu không tốt. Không ai rõ hơn hắn rằng người này khi trở về tay mang theo chiếc đèn lông màu trắng sẽ có ý nghĩa như thế nào. Hắn bước lên phía trước, quan sát người ngự quỷ dưới chân. Dương Gian một lúc, sau đó vươn tay, trực tiếp bẻ gãy cổ hắn. Người ngự quỷ vừa hét lớn lập tức yên tĩnh trở lại, chết ngay lập tức, thi thể bị sở nhân Mỹ quỷ ảnh bao trùm, sau đó dần biến mất. Tô Viễn nói động thủ là động thủ, điều này khiến đám người ngự quỷ nhìn mà cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không ai đứng ra nói gì, vì người ngự quỷ này vốn dĩ đã phản bội tất cả mọi người, thậm chí còn lấy đi một vài thứ trong nhà cổ, suýt chút nữa khiến họ gặp nguy hiểm. Chết cũng là đáng đời, không đáng để đồng cảm. Nhưng điều thực sự khiến họ sợ hãi là lời Tô Viễn tiếp theo. Chuẩn bị sẵn sàng đi, rất nhanh sẽ có đại phiền toái. Dương Gian hơi sững sờ. Ý ngươi là sao? Tình hình đã đến nước này, Tô Viễn cũng không cần phải giấu giếm, chiếc đèn lồng là một tín hiệu dùng để báo tang, nhưng hôm nay mới là đêm thứ hai canh gác, không phải thời điểm báo tang. Tên này cầm trộm chiếc đèn lồng, đi ra ngoài dạo một vòng, nếu thật sự không quay về thì cũng coi như xong, nhưng hắn lại mang đèn lồng quay lại, ngươi nghĩ điều này có ý nghĩa gì? Nghe đến đây, Dương Gian lập tức phản ứng, thì ra là vậy. Báo tang quá sớm, quỷ sẽ biết lão nhân đã chết. Ngay lập tức sẽ xâm nhập cổ trạch, không sai, cho nên ta nói hắn không nên trở về. Tên này mang chiếc đèn lông màu trắng đi dạo một vòng bên ngoài, rồi lại quay lại, chẳng khác nào nói cho lũ quỷ biết rằng lão nhân đã chết, cho nên hiện giờ hậu đường đã không còn an toàn. Lời này vừa thốt ra, những người khác lập tức tròn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu có thể bình an vượt qua đêm thứ hai, vậy mà lại bị phá hủy như thế này. Lúc này, có người chửi thê đứng dậy. Nếu không phải tên kia đã bị giết chết và thi thể bị Tô Viễn xử lý, không chừng những người này vì hà giận mà sẽ hủy luôn cả thi thể hắn. Cách chương.